Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, vạn trượng hồng trần ba chén rượu. Thiên Thu đại nghiệp một bình trà. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, Ngô Sở Sới, bản tôn đã có chút không biết nên như thế nào bình luận ngươi người này. Ngươi nói ngươi tự mình tính là cái gì? Một cái lừa mình dối người tiểu nhân chân chính sao? Ngô Ảnh đột nhiên nói, đúng là lừa mình dối người, cũng đúng là tiểu nhân chân chính, nhưng ta đồng thời còn là một cái cường đại, có năng lực tiểu nhân chân chính. Năng lực của ta, chí ít thật tương đối dài trong một thời gian ngắn, không có người có thể thay thế. Vân Dương trong mắt lấp lóe sát cơ, ngươi biết không? Liền xem như lại thế nào không thể bị thay thế người. Hắn một khi chết rồi, như cũ chỉ là một người chết. Coi như cái chết của hắn sẽ tạo thành tương đương dung chuyển. Nhưng hắn chung quy là không tồn tại ở thế gian. Mà thế giới này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngô Ảnh nói, Vân Tôn đại nhân tới giết ta suy nghĩ chắc chắn. Điểm này, ta đã sớm đoán được. Từ đầu đến cuối, hắn một lần đều không có tự xưng bản quan, bản tướng, hạ quan, hoặc là bản tọa, cũng chỉ là dùng ta đến tự xưng. Hiển nhiên là đã không coi chính mình là làm ngọc đường quan viên. Trong quân tướng soái, một tiết này, Vân Dương rõ ràng, nhưng Thủy Chung lấy Ngô soái tên chi, dù sao Ngô Ảnh nhiều năm như vậy đến nay. Xác thực vì Ngọc Đường lấy hết vô số tâm lực, Ngọc Đường cương vực chi vững chắc, dựa vào người này rất nhiều, mặc dù lúc này lập trường rõ ràng, nhưng cũng không cách nào gạt bỏ người này chi công tích. Tất Trung Lưu đã chết, Ngô Ảnh lo lắng nói, năm đó, hắn một mực nói, năng lực của hắn có thể định quốc an bang, tĩnh bình thiên hạ, cho dù là quốc nạn trước mắt. Đại hạ tương khuynh, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, cũng có thể trụ đá giữa dòng, vững chắc non sông, cho nên, hắn vì chính mình lấy danh tự. Tất Trung Lưu, Vân Dương nói, ồ, chỉ là không biết, hắn đến Cửu U địa phủ, còn có thể hay không gọi là Tất Trung Lưu. Vân Dương ngữ khí lạnh nhạt như cũ, kỳ thực nhưng trong lòng thì đột nhiên chấn động. Tất Trung Lưu, cái tên này cực kỳ quen thuộc. Rất nhiều năm trước, đã từng có một cọc kinh thiên đại án. Trong đó liên lụy nhân vật mấu chốt. Liền có một người gọi là Tất Trung Lưu. Chỉ là không biết cái kia Tất Trung Lưu có phải là người này. Ngô Ảnh không để ý tới hắn trong lời nói ẩn nấp trào phúng ý vị. Vẫn từ rồi nói tiếp, Vân Tôn đại nhân không có vừa lên đến liền động thủ. Chắc là còn có chút muốn biết sự tình. Ngại gì thừa dịp ta bây giờ nói hưng chính tốt. Thuận tiện là Vân Tôn đại nhân giải thích một chút. Hắn sâu kín thở dài. Lại nói, đại nhân có biết, ta cái này trong 20 năm đã nói qua. Cộng lại cũng không bằng hôm nay nói nhiều. Vân Dương ánh mắt lộ ra sắc bén nói. Bản tôn sớm nghe nói về Ngô soái lời ít mà ý nhiều. Trực chỉ quan khiếu lời ca tụng, tại chiến sự quân sự càng là ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, khó có mảy may bất công, nhưng mà hôm nay chi chậm rãi mà nói, có lẽ là bởi vì, sau ngày hôm nay liền rốt cuộc không có cái gì cơ hội nói chuyện. Ngô Ảnh nhịn không được cười lên, nói, Vân Tôn đại nhân tự nhiên cường đại, quyền sinh sát trong tay, ít có thất thủ. Nhưng đối với Ngô Mỗ người đánh giá có chỗ sai lầm. Ngô Mỗ người tự hỏi cho dù giết không được Vân Tôn đại nhân, càng không phải là Vân Tôn đại nhân đối thủ. Bất quá từ Vân Tôn đại nhân dưới tay trốn chết, toàn thân trở ra, vẫn là rất có mấy phần nắm chắc. Chỉ bất quá, Tất Trung Lưu trước khi chết không có nhìn thấy đại nhân. Với hắn mà nói, chính là lớn lao chi việc đáng tiếc. Ta thay hắn giải quyết xong cái này một cọc tâm nguyện lại là nhất định phải. Vân Dương nói, đã như vậy liền không cần nhiều lời. Ta muốn biết cái gì? Tin tưởng Ngô Soái cũng tâm lý nắm chắc, tận trong đạo tâm biết chính là, làm gì để ta tới hỏi? Ngô Ảnh khan khan cười cười, nói, đại nhân câu nói này nói không sai, nhưng việc này bắt đầu mạt nguyên do Ngô Mỗ lại chỉ cần nói rõ phía trước. Xem ra lần này giao lưu thời gian còn phải hồi lâu. Xin mời Vân Tôn đại nhân cùng ta uống một chén trà như thế nào? Nói gạt người dễ, lừa gạt mình khó. Cái này Ngô Ảnh đối với mình chỗ làm cách làm định kiến sớm chấp. Cho đến giờ phút này, ngoài miệng nói sai lầm lớn đúc thành, trong lòng lại như cũ không có đem tội lỗi của mình quá coi ra gì. Nếu không có có tất trung lưu sự tình ràng buộc, còn có chạy thoát chi ý. Nó tâm trí chi kiên, tâm tính chi chấp, đúng là Vân Dương nhằm vào tứ quý lâu đám người bên trong. Nhất đặc dị một cái, đã thấy nó lời còn chưa dứt, cũng không đợi Vân Dương nói chuyện, thẳng cổ tay rung lên, trên mặt đất đột nhiên liền thêm ra đến cái bàn đồ uống trà. Chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí trên bàn trà kia, càng có một cây đã đốt lên thật dài ngọn nến, một cỗ vô hình huyền khí đột nhiên quét sạch không gian. Tiếng gió rít gào phần phật. Ngọn nến kia ngọn lửa thình lình không nhúc nhích tí nào. Vân Tôn đại nhân, xin mời ngồi. Ngô Ảnh nâng bình trà lên, mỉm cười nói, thường nói, vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà. Thế nhân đều cảm thấy, câu nói này cực kỳ khí thế, có khác vô số giải đọc, nhưng mà ta lại có khác một chút nhận biết. Vân Dương ngồi xuống, nói, ồ, xin hỏi Ngô Soái lại là nghĩ như thế nào? Ngô Ảnh nói, ta cảm thấy đi, câu nói này, vạn trượng hồng trần ba chén rượu, nói đúng là, bất luận kẻ nào, tại kinh lịch xong cái này vạn trượng hồng trần đằng sau. Tùy tiện người nào đó, ba chén rượu liền có thể đi tế điện hắn. Về phần, thiên thu đại nghiệp một bình trà, nói chung nói đúng là, một người liền xem như làm được như thế nào thiên thu đại nghiệp. Cái thế công huân, nhưng khi sau khi hắn chết, hậu nhân đàm luận hắn thời điểm, tính toán đâu ra đấy một bình trà thời gian liền có thể đem nói đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Ngô Ảnh lắc đầu, thản nhiên nói, cũng tỉ như, chúng ta bây giờ phải đàm luận đến tất trung lưu cả đời này một dạng. Mặc kệ hắn như thế nào tâm tư thâm trầm, mưu trí cao tuyệt, tính toán không bỏ sót, thông minh tuyệt đỉnh, cấp 4 văn thừa, giang hồ cự phách, phiên vân phúc vũ, nhưng là, một bình trà, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Dương, một bình trà thời gian, người cũng đủ để từ trong miệng ta hiểu rõ hắn cuộc đời hết thảy. Ngô Ảnh cười ha ha, đem một ly trà vẩy vào trên mặt đất, nói khẽ, cho nên nói, huynh đệ, đây chính là ngươi thiên thu đại nghiệp. Vân Dương nhất thời cảm giác một trận khó nói nên lời. Hoang đường cảm giác lóe lên trong đầu, coi là thật còn là lần đầu tiên nghe được người như vậy giải đọc hai câu này. Nhưng không thể không nói, thế mà cũng có vẻ như, tựa như là, có như vậy mấy phần ngụy biện, dù sao ngụy biện, cũng là cần nói cũng có lý, mới có thể trở thành luận điệu. Ta cùng tất trung lưu nhưng nói là tóc để chỏm chi giao. Không những từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, càng là kết bái huynh đệ, thiếu niên văn đạo đồng môn, võ đạo sư môn huynh đệ. Hắn lớn hơn ta, ta kêu hắn ca, cái này nhiều năm qua hai bên cùng ủng hộ, tính ra hay là ta với hắn được lợi càng nhiều. Một năm kia, hắn lập chí đầu nhập quốc gia, mở ra trong lồng ngực khát vọng, lấy thiên nam đệ nhất văn danh, vào kinh đi thi, trước khi rời đi, thì rớt ta cho hắn thực hiện. Hắn nói, lần này đi có thể được minh chủ nặng, liền lên thanh tiêu múa phong vân, tứ hải bát hoang bằng quát tháo, nhất thống càn khôn không phụ lòng. Hắn quả nhiên làm được, lấy hắn thiên hạ đều biết văn danh, phổ vừa vào kinh thành liền bị quan lớn thưởng thức, đem mỹ nữ gả cho, càng trúng tuyển đương khoa trạng nguyên, đầu ngọn gió mạnh, nhất thời có một không hai. Ngay tại lúc hắn nhân sinh đắc ý, hoạn lộ cất bước, đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, lại hoàn toàn không có dấu hiệu bị người hãm hại, cuốn vào mưu phản một án bên trong. Để hắn càng thêm không nghĩ tới là, người hãm hại hắn lại là tân hôn của hắn Kiều Thê. Từ đây hoạn lộ đoạn tuyệt, phu nhân của hắn nguyên bản, ai, việc này không đề cập nữa. Ta biết được hắn xảy ra chuyện đằng sau, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Đem hắn cha vợ một nhà còn có một cái khác có liên quan vụ án quan lớn cả nhà tất cả đều giết đến sạch sẽ, lại chui vào thiên lao, đem hắn đoạt ra tới. Thời điểm đó hắn, bởi vì chuyện lúc trước đả kích, không gượng dậy nổi, chỉ còn lại tình yêu là gửi, che đậy tâm nhãn, lòng tràn đầy cũng chỉ có thê tử của hắn. Ta lại giết người lúc đó, thê tử của hắn đã đang có mang 7 tháng có thừa. Ngô Ảnh một bên pha trà, một bên chậm ung dung kể ra, đại gia huynh đệ một trận, coi như trong lòng của hắn như thế nào bi thống, nguyên bản cũng sẽ không tin lời của ta, nhưng mà lúc đó, còn có hắn thân đệ đệ ở bên, trực chỉ ta mới là hãm hại tội của hắn khôi đầu sò. Nói ta đã sớm đối với hắn vợ bất mãn, lúc ấy ta tốt giận, thật tốt giận, phẩy tay áo bỏ đi. Đằng sau, ta vô ý biết được ngày đó người hãm hại hắn còn có đệ đệ của hắn ở bên trong. Lửa giận bạo thịnh, tất nhiên là đêm khuya giết chi, ngay tại lúc giơ tay chém xuống đầu người bay ra thời khắc. Tất Trung Lưu không biết là xảo hay là không khéo xuất hiện đến cửa ra vào. Ngô Ảnh khẽ thở dài, một hơi, việc này cho dù ta đủ kiểu giải thích, như cũ không làm nên chuyện gì, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Vân Dương nghe thở dài, giết người ta rồi mang thai thê tử, ở trước mặt giết người ta rồi thân đệ đệ, như cũ chỉ là cả đời không qua lại với nhau, cũng không có triệt để trở mặt thành thù. Trong này ân oán, lẫn nhau tình cảm, coi là thật khó tả. Ngô Ảnh đem qua lại ân oán tình cừu nói đến đơn giản đến cực điểm. Toàn bộ bình dị một hơi xuống tới, nhưng Vân Dương hoàn toàn có thể não bổ ra trong đó quá trình. Là bực nào kinh tâm động phách, nhìn thấy mà giật mình, lấy tất tiên sinh đầu não tâm cơ mưu trí, tại năm đó bị người hãm hại đến tận đây vưu tự không dứt. Cái kia phải là cấp bậc gì kế hoạch? Lại nghĩ cùng Ngô Ảnh thiên y vô phùng tuyệt, không sơ hở xử sự thủ đoạn. Giết một người thế mà lại để duy nhất không nên gặp trực tiếp người trong cuộc tất tiên sinh đánh vỡ. Trong lúc này lại thâm sâu ẩn dạng gì mưu tính. Cái này mọi chuyện cần thiết, tất cả đều tràn đầy không hợp lý. Lại hoặc là nói suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ kéo dài. Bất quá là năm đó món kia bàn xử án, Vân Dương cũng từng nghe nói qua, thậm chí đã từng chọn đọc tài liệu qua án tông, nhưng cách xa nhau thời đại xa xưa, rất nhiều án tông càng là thiếu thốn, sớm đã biến thành nan giải chi mê, rốt cuộc không thể nào làm rõ. Trước mắt Ngô Ảnh một thân hiển nhiên là năm đó bản án cũ người biết chuyện, thậm chí là người trong cuộc, nhưng hắn lúc này lại cũng chỉ nói một cách đơn giản một chút, lại làm khó chính mình giải thích càng nhiều, mà lại Vân Dương nhìn ra được, hắn căn bản không muốn nói thêm năm đó bản án, chỉ muốn giảng Tất Trung Lưu cuộc đời, không cách nào lược qua đoạn mấu chốt này mà thôi. Kỳ thật ta biết, Tất Trung Lưu tự mình biết trong đó hết thảy từ đầu đến cuối ngọn nguồn. Chỉ là hắn không muốn đối mặt cái kia chân tướng, còn lại là ta giết những người đó đằng sau. Chỉ thế thôi, hoặc là đối với hắn mà nói, không đối mặt cũng là một loại đối mặt phương pháp đi. Hai người chúng ta, hắn cũng không phải thật muốn cùng ta tuyệt giao, không vãng lai cũng không đại biểu lẫn nhau chính là người qua đường. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tại chú ý ta, ta cũng một mực chú ý hắn, nếu là quả thật tuyệt giao, vừa lại không cần chú ý đâu. Ngoặc kép, dấu bé thiếu sáu, ta non nói cho các ngươi biết tối nay họp trọn vẹn mở ra 10 giờ rưỡi a và... Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.